Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Ông khách bí ẩn bây giờ đã là bạn tôi, thổ lộ với tôi rằng thoạt đầu ông không cảm thấy lương tâm cắn rất nhiều lắm. Ông bị dằn vặt một thời gian lâu, chỉ hối tiếc là đã giết người phụ nữ mình yêu. Bây giờ nàng không còn nữa, ông giết nàng ta thì đã giết mối tình của mình, trong khi ngọn lửa say mê vẫn rừng rực trong huyết mạch ông. Nhưng ông hầu như không nghĩ gì về máu vô tội đã đổ ra về việc giết người. Ông không thể chịu nổi ý nghĩ rằng người đàn bà mà ông giết có thể thở thành vợ của người khác. Vì thế một thời gian dài ông yên trí rằng ông không thể làm khác được. Mới đầu ông có hơi khổ tâm về việc người đầy tớ bị bắt, nhưng rồi việc gã nhanh chóng ngã bệnh rồi chết khiến ông yên tâm. Bởi vì gã chết rõ ràng là không phải do bị bắt hay sợ hãi, hồi ấy ông lập luận như vậy, mà do bị cảm lạnh chính trong mấy ngày gã trốn nhà, khi gã say rượu như chết, nằm lăn lóc suốt đêm trên đất ẩm. Đồ vật và tiền mà ông lấy đi không mấy làm ông bối rối, bởi lẽ ông vẫn lập luận như thế, ông lấy cắp không phải vì vụ lợi mà để đánh lạc hướng nghi ngờ. Tổng cộng những thứ ông lấy đi tính ra không lớn, và lâu sau ông đã cho nhà dưỡng lão thành phố tôi một số tiền thậm chí còn lớn hơn thế nhiều. Ông cố ý làm như vậy để lương tâm được yên ổn, và lạ thay, ông yên tâm được một thời gian, thậm chí là một thời gian dài. Chính ông cũng cho tôi biết như vậy. Ông càng làm việc hăng hái gấp bội trong công vụ, ông tự nguyện nhận một công việc phiền phức và khó khăn làm ông bận rộn mất 2 năm. Và vốn tính cương quyết, ông gần như quên sự việc xảy ra. Mỗi khi nhớ lại, ông cố không nghĩ đến gì nữa. Ông ra sức làm việc từ thiện, làm nhiều việc tốt và quyên cũng nhiều cho công cuộc từ thiện trong thành phố chúng tôi, nổi tiếng cả ở 2 thủ đô, được bầu làm hội viên các hội từ thiện cả ở Moscow và Petersburg. Nhưng cuối cùng, ông vẫn lâm vào một trạng thái trầm tư đau khổ, vượt qua sức chịu đựng của ông. Rồi ông mến một cô gái tuyệt sắc và khôn ngoan, ít lâu sau ông cưới nàng, mơ ước của hôn nhân sẽ xua tan được nỗi sầu muộn cô đơn và bước lên con đường mới. Tận tụy làm tròn bổn phận với vợ con, ông sẽ quên hẳn những hồi ức cũ. Nhưng thực tế trái ngược hẳn với điều ông mong đợi, ngay tháng đầu có vợ, một ý nghĩ đã không ngớt làm cho ông bối rối. Vợ ta yêu ta, nhưng nếu nàng biết chuyện ấy thì sao? Khi vợ có mang đứa con đầu và cho ông biết, ông càng bối rối. Ta tạo ra một sinh mạng, nhưng chính ta đã hủy hoại một sinh mạng. Con cái ra đời, làm sao ta có thể yêu chúng, dạy dỗ chúng? Ta sẽ nói với chúng ra sao về đức hạnh ta đã làm đổ máu người? Con ông đứa nào cũng xinh đẹp lạ thường, ông muốn vuốt ve chúng. Ta không thể nhìn những khuôn mặt ngây thơ sang sủa kia, ta không xứng đáng được nhìn. Rốt cuộc một ảo giác rùng rợn, đau xót ám ảnh ông. Máu của người bị giết, cuộc đời trẻ trung của nàng bị hủy hoại, máu đòi được trả thù. Ông bắt đầu có những cơn ác mộng. Nhưng tâm tính giống cứng rắn, ông chịu đựng nỗi dày dò một thời gian dài. Ta sẽ chuộc lại tất cả bằng nỗi dày dò âm thầm. Nhưng hy vọng ấy chỉ là ảo quyền. Càng về sau càng đau khổ hơn. Trong xã hội, ông được kính trọng vì hoạt động từ thiện. Tuy mọi người đều sợ ánh nghiêm nghị và rầu rĩ của ông, nhưng người ta càng kính trọng ông thì ông càng không chịu nổi. Ông thu nhận với tôi rằng ông đã có ý định tự sát. Nhưng một mơ ước khác bắt đầu ám ảnh ông. Mơ ước mà lúc đầu ông cho là không thể thực hiện được và điên rồ, nhưng cuối cùng nó bám chặt lấy trái tim ông đến nỗi không sao dứt bỏ được. Ông mơ ước đứng ra tự thú trước thiên hạ rằng ông đã giết người. 3 năm trời ông ấp ủ mơ ước đó. Ông tưởng tượng nó được thể hiện với nhiều hình thức khác nhau. Cuối cùng, ông hết lòng tin rằng một khi đã phơi bày tội ác của mình, chắc chắn ông sẽ làm cho tâm hồn được yên ổn suốt đời. Nhưng một khi đã tin như thế, ông lại cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Thực hiện thế nào? Thế rồi bỗng xảy ra cuộc đấu súng của tôi. Nhìn thấy ông, bây giờ tôi đã quyết định. Tôi nhìn ông ta. Có lẽ nào tôi dùng 2 tay kêu lên, lẽ nào một việc nhỏ mọn tình cờ xảy ra như thế lại có thể khiến cho ông đi đến một quyết tâm như thế? Quyết tâm của tôi thai nghén 3 năm mới ra đời. Ông trả lời tôi, việc xảy ra với ông chỉ là một kích thích đối với nó. Nhìn ông, tôi tự trách mình và thèm muốn được như ông. Khi nói điều này với tôi, thái độ của ông thậm chí nghiêm khắc. Người ta sẽ không tin ông. Tôi lưu ý ông, đã 14 năm rồi kia mà. Tôi có những bằng chứng hết sức chắc chắn, tôi sẽ đưa ra. Lúc ấy tôi khóc và hôn ông. Ông hãy quyết định cho tôi một điều, chỉ một điều thôi. Ông ta nói với tôi, như Tùng bây giờ tất cả tùy thuộc vào tôi. Vợ con tôi, có lẽ vợ tôi sẽ chết mất vì đau xót, còn các con tôi tuy không mất địa vị quý tộc và tài sản, nhưng sẽ là con của một tên trốn tù khổ sai, sẽ mang tiếng mãi mãi. Tôi sẽ để lại cho chúng một kỷ niệm như thế nào về tôi. Tôi im lặng, phải chia tay với vợ con, lìa bỏ họ mãi mãi ư, vì như thế là mãi mãi, mãi mãi. Tôi ngồi lẩm nhẩm nguyện kinh, cuối cùng tôi đứng lên, tôi khiếp sợ. Ê, sao nào? Ông nhìn tôi, ông đi đi, tôi nói, thu nhận công khai với mọi người. Mọi cái đều sẽ qua đi, chỉ có sự thật sẽ còn lại. Lớn lên các con ông sẽ hiểu quyết tâm vĩ đại của ông và cao quý biết dường nào. Lần ấy ông từ biệt tôi ra về, ông dường như thực sự đã quyết tâm. Thế nhưng hai tuần sau, tối nào ông cũng đến tôi. Ông vẫn cứ chuẩn bị mà vẫn không quyết được. Ông làm tôi đau lòng. Đôi khi đến tôi, ông có vẻ kiên quyết và nói với giọng cảm động. Tôi biết rằng thiên đàng sẽ đến với tôi, sẽ đến ngay khi tôi công khai nói ra tội của mình. 14 năm, tôi sống trong địa ngục. Tôi muốn đau khổ, tôi sẽ chấp nhận đau khổ và sẽ bắt đầu sống. Sống giả dối rồi hối hận không lại. Bây giờ, chẳng những người lân cận mà ngay cả các con tôi cũng không dám yêu. Trời ơi, có lẽ các con tôi sẽ hiểu giá trị nỗi đau khổ của tôi và sẽ không lên án tôi. Chúa trời không phải ở trong sức mạnh mà ở trong sự thật. Tất cả mọi người sẽ hiểu việc làm cao cả của ông, tôi nói. Không phải bây giờ thì sau này họ sẽ hiểu, bởi vì ông phục vụ sự thật cao cả nhất ở ngoài cõi trần. Rồi tôi ra về, ông dường như nguôi lòng, nhưng hôm sau ông trở lại. Tự nhiên ông có vẻ tức giận mà tái đi, ông nói bằng giọng giễu cợt. Một lần tôi đến ông nhìn tôi sức đổi tò mò. Ông lại chưa công khai nói ra tội lỗi của ông ư? Hãy khoan, đừng quá khinh tôi. Việc đó không dễ làm như ông tưởng đâu, mà có lẽ tôi sẽ không làm đâu. Thế ông sẽ đi tố cáo tôi chứ, hả? Còn tôi chẳng những tôi không dám nhìn ông với vẻ tò mò vô lý như ông nói, mà còn không dám nhìn ông nữa kia. Tôi đau khổ lên phát ốm, tâm hồn tôi đầy nước mắt. Thậm chí đêm tôi mất ngủ. Vừa nãy, nói tiếp, tôi ở chỗ vợ tôi ra đi. Ông có hiểu thế nào là người vợ không? Khi tôi đi, bọn trẻ la lên, chào ba, ba mau mau về với chúng con nha. Đọc truyện cho chúng con nghe. Không, ông không hiểu điều đó đâu. Tai họa của người khác không giải khôn được gì cho ta. Mắt ông long lên, môi ông run lật bật. Bỗng nhiên ông đấm tay xuống bàn đến nỗi các đồ vật trên bàn bật lên. Ông vốn là người mềm mỏng, đây là lần đầu tiên ông như thế. Có cần làm như thế không? Ông kêu lên, có nên không? Không có ai bị kết án, không có ai vì tôi mà đi tù khổ sai. Gã gia nhân chết bị ốm kia mà. Còn tôi đau đớn dày dò vì đã gây đổ máu. Thế là tôi bị trừng phạt rồi. Với lại người ta sẽ không tin tôi, sẽ không tin bất cứ bằng chứng nào tôi đưa ra. Có nên công khai nhận tội chăng? Nên chăng? Tôi sẵn sàng chịu dày vào suốt đời vì đã giết người, miễn là đừng làm khổ vợ con, hủy hoại cuộc đời họ cùng với mình thì có công bằng không? Chúng ta có làm chăng? Đâu là sự thật trong trường hợp này? Mà người ta có nhận ra sự thật hay không? Có biết quy trọng nó không? Trời ơi, tôi nghĩ thầm. Lúc này mà ông ta còn nghĩ đến sự kính trọng của người đời. Lúc ấy, tôi thương ông đến nỗi tôi muốn chia sẻ số phận với ông. Miễn sao, giảm nhẹ gánh nặng cho ông. Tôi thấy ông như điên cuồng. Tôi khiếp sợ không phải chỉ bằng trí óc, mà bằng cả tâm hồn sống động. Tôi hiểu một quyết tâm như thế chẳng đáng giá nhường nào. Ông hãy quyết định vận mệnh tôi đi. Ông ta lại kêu lên, ông hãy ra công khai nói rõ tội ác của ông. Tôi thì thầm với ông ta, tiếng tắc nghẹn, nhưng tôi thì thầm một cách cương quyết. Tôi cầm lấy cuốn phúc âm trên bàn, bản tiếng Nga, chỉ cho ông bản phúc âm theo Thánh Gioan, chương 12, đoạn 24. Thực ra, ta báo thực các ngươi, nếu hạt lúa mì gieo xuống đất chẳng chết đi, thì nó sẽ vẫn cứ ở một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ kết quả được nhiều. Tôi vừa đọc đoạn này trước khi ông tới. Ông đọc, quả là như thế. Ông nói và mỉm cười cay đắng, mà lại trong cuốn sách này, ông nói sau một lúc im lặng, bắt gặp những điều như thế này thật là khủng khiếp. Giết nó là mũi người ta thì dễ thôi, nhưng ai giết những điều như thế, có phải con người giết không? Thánh linh giết đấy. Tôi nói, ông ba qua thì dễ thôi, ông ta vẫn nhếch mép cười, nhưng gần như căm thù. Tôi lại cầm lấy cuốn sách, mở ra ở chỗ khác, mở cho ông phần thư gửi cho người Hebrew. Chương 10, đoạn 31, ông đọc, xa vào tai Đức Chúa Trời, hằng sống thật đáng khiếp sợ thai. Đọc xong, ông quăng quyển sách đi, thậm chí ông run khắp toàn thân. Một câu ghê sợ, ông nói, thật quá là ông đã chọn sẵn. Ông rời ghế đứng lên, thôi, ông nói, vĩnh biệt, có lẽ tôi không đến nữa đâu, chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đàng. Vậy là 14 năm tôi đã rơi vào tay Đức Chúa Trời hằng sống. Dù ra 14 năm ấy mang tên như thế đấy. Ngày mai tôi sẽ gian xin đôi bàn tay ấy thả tôi ra. Tôi muốn ôm hôn ông, nhưng không dám. Mặt ông méo sờ thẳng đi, nôm mà đau lòng. Ông đi ra. Trời ơi, tôi nghĩ, ông ta đi đâu thế này? Tôi quỳ thục xuống trước ảnh thánh và khóc cầu nguyện Đức Mẹ Chí Thánh cho ông. Đức Mẹ bao giờ cũng mau lẹ bên vực và cứu giúp con người. Chừng nửa giờ thì tôi đứng cầu nguyện trong nước mắt. Đêm đã khuya, khoảng 12 giờ. Bỗng nhiên tôi thấy cửa mở, ông lại vào. Tôi ngạc nhiên, nãy giờ ông đi đâu? Tôi hỏi. Tôi, ông nói, hình như tôi quên cái gì. Có lẽ là chiếc tai, mà cứ cho là không quên gì đi nữa, thì hãy để tôi ngồi đây. Ông ngồi xuống ghế, tôi đứng trước mặt ông ngồi xuống đi, tôi ngồi xuống. Chúng tôi ngồi khoảng 2 phút, ông chăm chú nhìn tôi và bỗng mỉm cười. Tôi ghi nhớ điều đó, rồi ông đứng lên, ông ghì lấy tôi và hôn. Hãy nhớ kỹ lần thứ hai này tôi đến anh như thế nào. Ông nói, nghe rõ chứ, nhớ kỹ điều đó. Lần đầu tiên, ông gọi tôi bằng anh, rồi ông ra về. Ngày mai, tôi nghĩ, sự thể đúng như vậy. Tối hôm ấy, tôi không biết ngày mai chính là ngày sinh nhật của ông. Mấy ngày gần đây tôi không hề đi đâu, vì thế không được ai nói cho biết. Hằng năm đến ngày ấy, nhà ông rất đông khách, cả thành phố kéo đến, lần này cũng thế. Phần 3. Thế rồi, sau bữa tiệc thịnh soạn, ông ra giữa nhà, hai tay cầm tờ giấy, đơn chính thức trình cấp trên. Bởi vì cấp trên của ông có mặt tại đây, nên ông đọc lên cho mọi người cùng nghe. Trong đơn thuật lại đầy đủ tội ác ông đã làm với mọi chi tiết. Tôi là con quái vật, tôi tự loại mình ra khỏi xã hội loài người. Chúa Trời đã đến cùng tôi, ông kết luận trong đơn. Tôi muốn đau khổ. Liền đó, ông đem ra bài trên bàn tất cả những thứ mà ông coi là có thể chứng minh tội của ông, mà ông đã cất giữ 14 năm trời, những đồ vật bằng vàng của người đàn bà bị giết, mà ông đã lấy đi để đánh lạc hướng nghi ngờ, tâm ảnh đeo dây chuyền và cây thánh giá ông tháo ở cổ bà ta. Ảnh đeo dây chuyền ấy là chân dung vị hôn phu của bà ta, quyển sổ ghi và cuối cùng là hai lá thư, thư của vị hôn thê báo tin ông ta sắp về và thư trả lời của bà ta chưa viết xong. Bà ta đã để trên bàn, định mai gửi bưu điện. Ông lấy đi cả hai bức thư đó, để làm gì? Rồi ông giữ suốt 14 năm trời để làm gì, trong khi đáng lẽ phải hủy đi cho phi tang? Tình thế đã diễn ra như thế này, mọi người đều ngạc nhiên và khiếp sợ, không ai muốn tin. Tuy mọi người đều lắng tai nghe hết sức tò mò, nhưng như thế nghe người ốm. Rồi mấy ngày sau, ở tất cả các nhà, người ta cả quyết phán định là con người bất hạnh này loãng trí. Cấp trên và tòa không thể không để cho vụ việc được tiến hành. Nhưng rồi họ đình lại, tuy những đồ vật và thư từ đưa ra khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng họ quyết định rằng, cho dù những tang chứng này là thật đi nữa, thì cũng không thể chỉ dựa vào đó mà đưa ra lời buộc tội dứt khoát được. Những thứ đó, ông có thể được bà ta trao cho, vì ông là người quen tin cẩn. Tuy nhiên, tôi nghe nói đồ vật của nạn nhân sau này đã được những người quen và họ hàng xem xét kỹ và xác nhận là đích thực, không có gì đáng hồ nghi, nhưng vụ này vẫn không ngã ngủ được. Năm ngày sau, mọi người được biết con người khốn khổ ấy phát ốm và người nhà lo cho tính mệnh của ông. Ông bị bệnh gì tôi không rõ, nghe nói ông bị rối loạn nhịp tim, nhưng người ta được biết rằng các bác sĩ, theo lời khẩn nài của vợ ông, đã hỏi chuẩn về trạng thái tâm thần của ông và kết luận rằng quả thật đã có sự loạn trí. Tôi không tiết lộ điều gì, tuy người ta đổ xô đến hỏi tôi, nhưng khi tôi muốn vào thăm ông, dù chỉ một thời gian dài, người ta không cho vào, nhất là bà vợ. Chính ông, bà ta nói, đã làm cho ông ấy rối loạn tinh thần, Trước đây ông ấy cũng vẫn rầu rĩ, nhưng năm vừa qua mọi người đều nhận thấy ông ấy lo lắng lạ thường và có những hành động kỳ lạ. Chính ông đã làm hại đời ông ấy, nhồi nhét cho ông ấy những điều ác hại. Một tháng vừa rồi, ông ấy toàn đến nhà ông, không chỉ riêng bà vợ, mà thành phố đều đổ xô đến nhà tôi và đổ tội cho tôi. Tại ông cả đấy, họ nói, tôi làm thinh nhưng vui sướng trong lòng. Tôi vừa thấy ân huệ của Chúa Trời hiển nhiên đã xuống những người biết xử tội mình. Còn về chuyện ông bị loạn trí, tôi không thể tin được. Cuối cùng, người ta đã cho tôi vào thăm ông. Chính ông nằng nặc đòi cho tôi vào để ông vĩnh biệt tôi. Vào đến nơi, tôi thấy rằng mạng sống của ông không phải là tính từng ngày, mà là từng giờ. Ông yêu lắm. Vàng giọt tay run rẩy, ông thở nghẹn ngào, nhưng ánh mắt cảm động và vui sướng. Thành tựu rồi, ông nói với tôi, đã từ lâu tôi khao khát được gặp anh, sao anh không đến? Tôi không cho ông biết là người ta không cho tôi vào. Chúa thương tôi, gọi tôi về với Ngài, tôi biết tôi sắp chết, nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi cảm thấy vui sướng và yên tâm. Làm xong việc cần làm, tôi cảm thấy ngay thiên đàng trong linh hồn. Bây giờ tôi đã có thể yêu các con tôi và hôn chúng. Người ta không tin tôi, chẳng ai tin, cả vợ, cả những người xét xử tôi, các con tôi sẽ không bao giờ tin. Tôi thấy đó là ơn Chúa Trời đã xuống với các con tôi. Tôi chết, nhưng đối với chúng, tên tôi vẫn không hề có vết nhơ. Còn bây giờ tôi linh cảm thấy Chúa, trái tim tôi vui sướng như ở trên thiên đàng. Tôi đã làm tròn bổn phận. Ông không nói nhiều, ông thở hổn hển, bàn tay ông nóng hổi siết chặt tay tôi. Ông nhìn tôi bằng cặp mắt nồng nàn. Nhưng chúng tôi nói chuyện chẳng được bao lâu. Vợ ông luôn hóp vào chỗ chúng tôi, nhưng ông vẫn kịp nói thầm với tôi. Anh có nhớ lần tôi trở lại nhà anh vào khoảng nửa đêm không? Tôi còn dặn anh nhớ kỹ đấy phải không? Anh có biết là tôi trở lại làm gì không? Tôi định giết anh đấy. Tôi bất giác giật mình. Khi ấy ở nhà anh, tôi dấn mình vào bóng tối, đi lang thang qua các phố và đấu tranh với bản thân. Bỗng nhiên, tôi căm thù anh không sao chịu nổi. Bây giờ tôi nghĩ hắn là người duy nhất trói buộc ta và là quan tòa của ta. Ta không thể từ bỏ việc lên án tử hình ta ngày mai vì hắn biết hết rồi. Không phải là tôi sợ anh sẽ tố cáo tôi không hề có ý nghĩ ấy. Nhưng tôi nghĩ nếu ta không tự tố cáo thì ta còn mặt mũi nào nhìn thấy hắn. Dù anh ở cùng trời cuối đất nhưng còn sống thì tôi không thể chịu nổi khi nghĩ rằng anh vẫn đang sống. Anh biết hết và kết tội tôi. Tôi căm thù anh, tuồn như anh là nguyên nhân gây ra mọi sự và tất cả là tại anh. Tôi trở lại nhà anh, tôi nhớ trên bàn anh vẫn có con dao găm. Tôi ngồi và bảo anh ngồi xuống. Tôi nghĩ suốt một phút, nếu như tôi giết anh, thì đấng nào tôi cũng đi đời vì tội giết người ấy. Cho dù không thú nhận tội trước đây, nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy và không muốn nghĩ đến. Tôi chỉ căm thù và muốn thẳng tay trả thù anh về mọi chuyện. Nhưng Chúa Trời của tôi đã thấy con quỷ trong tim tôi. Tuy nhiên anh nên biết chưa bao giờ anh gần cái chết như lúc ấy. Một tuần sau ông chết, cả thành phố đi đưa ông đến tận quyệt. Tổng linh mục đọc lời điếu thấm thía. Người ta thương tiếc ông mắc bệnh thiệt đời. Cả thành phố chống lại tôi khi mai táng ông. Thậm chí người ta không tiếc tôi nữa. Của đáng tội, một số người thoạt đầu thì ít thôi, rồi càng về sau càng nhiều hơn. Bắt đầu tin những điều ông thú nhận là thật, và họ bắt đầu năng đến thăm tôi và hỏi han với thái độ hết sức tò mò và vui sướng. Bởi vì người ta bao giờ cũng thích bậc công chính sa ngã và bị ô nhục. Tôi im lặng, ít lâu sau, tôi rời bỏ hẳn thành phố ấy. Năm tháng sau đó, tôi đã xứng đáng được Chúa Trời dẫn lên con đường vững chắc và quy hoàng. Tôi cảm tạ ngón tay vô hình đã chỉ cho tôi thấy rõ con đường ấy. Còn về Mikhail, kẻ tôi tớ đã từng đau khổ nhiều của Chúa, thì cho đến nay, hằng ngày tôi vẫn nhắc đến khi cầu nguyện.